Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 97, C97, hai người bọn họ chắc chắn là tham gia trận đấu vòng thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo xu thế như vậy, đoán chừng một ngày sau ca khúc Kem Gió nổi lên rồi. Này sẽ có thể vượt qua bảng ngôi sao tình yêu của cô ta, ai, về sau cho dù Mộc Dịch lộ diện, muốn hẳn viết ca khúc cũng sẽ rất khó khăn. Trong lòng ca hậu Trương Lôi bất đắc dĩ. Với danh tiếng hiện tại của Mộc Dịch, đoán chừng có rất nhiều người muốn hắn viết ca khúc. Viết hai ca khúc, tất cả đều bùng nổ, thậm chí về sau lượt tải xuống đều vượt qua 10 triệu lượt. Đây là gì? Đây là cha ruột của ca sĩ đó. Về sau cho dù muốn có ca khúc, đoán chừng cũng là người của âm nhạc Hoàn Vũ bọn họ đi thương lượng với Mộc Dịch. Hơn nữa, cho dù có được ca khúc, cũng không nhất định giao cho cô ta hát. Âm nhạc Hoàn Vũ có rất nhiều ca sĩ. Cũng không phải chỉ có một mình ca hậu cô ta. Lúc này hiển nhiên các công ty âm nhạc lớn cũng đang chú ý bảng xếp hạng. Chỉ một giờ liền đột phá 2 triệu, Mộc Dịch này thật là đáng sợ. Cho dù là Phương Văn, Tịch Vũ hợp tác cũng không khủng bố như vậy, chờ Mộc Dịch thật sự xuất hiện, chúng ta nhất định phải kết giao cho tốt. Trong lòng rất nhiều công ty âm nhạc đã đưa ra quyết định. Theo lượt tải xuống của Giấc Mơ Ban Đầu, tăng lên không ngừng. Lúc này giá trị con người của Dương Lỗi rõ ràng đang tăng lên. Thời gian trôi qua, 4 giờ sau, lượt tải xuống của Giấc Mơ Ban Đầu vượt qua 3, 5 triệu. 7 giờ sau, lượt tải xuống của Giấc Mơ Ban Đầu vượt qua 5 triệu. Đợi đến 8 giờ rưỡi tối, số thứ 2, Ca Vương Ca Hậu vừa mới bắt đầu, số lượt tải xuống của bảng Giấc Mơ Ban Đầu đã tiếp cận 6 triệu. Đây là hiệu ứng lưu lượng khủng bố của Ca Vương Ca Hậu. Đây gần như là tiết mục có lưu lượng lớn nhất, mỗi một số có ít nhất mấy chục triệu người đang xem. Dưới tình huống như vậy, xuất hiện một ca khúc hay, thì khả năng mọi người sẽ tải xuống là vô cùng lớn. Vòng thứ nhất, Ca Vương Ca Hậu, chia làm 3 số, Dương Tuyết Ngu đã tham gia số thứ nhất, 2 số sau chắc chắn là không cần tham gia, tập trung chuẩn bị cho trận đấu vòng thứ 2 vào thứ 6 tuần tới. Hơn 2 giờ phát sóng, 8 ca sĩ. Biểu hiện của 8 ca sĩ này rõ ràng không bằng số thứ nhất. Ai, 8 ca khúc, có 4 ca khúc gốc, tuy rằng nghe không tệ, nhưng mà kém xa 2 ca khúc. Núi Cao Nghìn Năm, Giấc Mơ Ban Đầu, đúng vậy đó, cuộc thi đêm nay thật phấn khích, nhưng mà không có cho tôi cảm giác ấn tượng. Bình thường, cho nên trận đấu đêm nay điểm cao nhất chỉ có 94 điểm. Dương Tuyết Ngu và Triệu Vô Minh khi nào thì tham gia tiếp vậy? Hai người bọn họ chắc chắn là tham gia trận đấu vòng thứ 2, diễn ra vào thứ 6 tuần tới. Cách chương.